Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình luyện chế, cứ cách một thời gian lại có các đệ tử của các bậc đại sư luyện khí đem những phôi thô mới luyện xong đưa đến, rồi cho vào trong lò luyện khí, từ đó tiếp tục hoàn thành quá trình luyện chế. Vì vậy, sau vài ngày trôi qua, tất cả gỗ cổ âm quỷ hòe, gu hin gui hoai đều đã được luyện chế thành phôi thô. Các phôi thô này từ từ hình thành dáng vẻ của một con thuyền khổng lồ trong lò luyện khí. Tới lúc này, phần đầu đã hoàn thành, nhưng nếu muốn tiếp tục luyện chế thì không thể do nhiều người hợp lực cùng làm. Bởi lẽ mỗi vị đại sư luyện khí đều có kỹ pháp khác nhau. Nếu cùng luyện chế một món pháp bảo, đến lúc quan trọng, một sơ suất nhỏ sẽ gây xung đột, khi đó pháp bảo này ắt sẽ không thành công. Do vậy, Diệp Thù, Iesu, một tu sĩ ở kỳ trúc cơ, Chu Di, liền rời khỏi, rồi tiếp theo là hai người có kỹ pháp tương đối kém hơn cũng không tham gia nữa. Còn lại hai vị đại sư luyện khí ở kỳ kết đan, chia gian, có kỹ pháp tương tự, song dẫu vậy, họ cũng chỉ có thể luyện chế đến bước cuối cùng, còn bước sau cùng sẽ giao lại cho người có kỹ pháp tinh thông hơn và tu vi cao hơn thực hiện. Lúc này, mọi đại sư luyện khí đều vô cùng căng thẳng, chỉ vì luyện chế con thuyền quý báu này đã tiêu tốn một lượng lớn gỗ cổ âm quỷ hòe. Gu hin gui hoai, nếu luyện chế thất bại, số lượng còn lại e rằng không đủ để luyện chế lại một chiếc nữa. Dẫu có miễn cưỡng làm ra được, phẩm chất cũng sẽ không thể so bì với chiếc hiện tại. Diệp Thù lúc này lên tiếng, phần luyện chế tiếp theo gian nan, nếu tất cả đều ở lại thì khó tránh gây ảnh hưởng đến trưởng môn. Chẳng bằng để trưởng môn ở đây luyện chế pháp bảo này, chỉ để lại trưởng lão Tề Chi đi cùng, ba người chúng ta trước hết rời đi, đến luyện chế phương âm xích. Phang Yin Chi, như thế nào? Cách này cũng có thể tiết kiệm chút thời gian, tránh để lâu sinh nhiều chuyện. Lời này thật có lý. Tuy nhiên hai vị tu sĩ ở kỳ kết đan lại không tỏ ra vui vẻ. Sư huynh Hàng, nói, hai chúng ta đứng trước cửa trông coi. Đây là lần đầu tiên luyện chế pháp bảo này. Nếu có xảy ra điều gì bất trắc, vẫn có thể góp chút ý kiến. Vị sư huynh khác là Lý sư huynh, Ly, lại nói, sư đệ Khả Lâu, Ghe Lu, tu vi thấp nhất, có thể đi luyện chế trước. Nếu có gì trục trặc xảy ra, với tu vi của sư đệ, cũng sẽ khó tránh gặp khó khăn. Khả Lâu tính tình nghiêm khắc, đối với người khác đã vậy, với chính mình cũng không ngoại lệ. Vì thế, dù Diệp Thù đề xuất rời đi, các tu sĩ ở kỳ kết đan không nghi ngờ gì về ý đồ của y, chỉ nghĩ rằng y tự nhận không giúp được gì, nên muốn đi làm chuyện khác cho môn phái. Diệp Thù đã biết trước họ sẽ có phản ứng như vậy. Bèn nói, cũng được, ta sẽ đi luyện chế vậy. Nói xong, y xoay người rời khỏi đại điện, trở về viện của Khả Lâu. Lần này trở về, Diệp Thù đương nhiên có mục đích, không phải vì điều gì khác, mà chỉ là tiểu bí cảnh vốn là vô chủ. Lần này y lợi dụng cơ hội để tranh giành cơ duyên. Tuy không đến mức thiếu nợ gì Ngũ Liên Môn, U Liên Men, nhưng vẫn mượn được chút ít từ họ. Do đó y muốn tự tay luyện chế vài món phương âm xích. Phang Yin Chi, dùng kỹ pháp cao minh hơn để khiến uy lực chúng mạnh hơn. Nếu trong tiểu bí cảnh này nguy hiểm không nhiều thì còn được. Nhưng nếu nguy hiểm lại nhiều, thì có thể nhờ vào đó mà bảo vệ thêm vài mạng sống cho các đệ tử Ngũ Liên Môn. Thế là, Diệp Thù tiến vào phòng luyện khí trong viện Khả Lâu, đuổi hết đệ tử ra ngoài, chỉ giữ lại Phó Giác, Phu Du, để phụ giúp. Phó Giác thấy sư tôn càng thêm yêu ái mình, lòng rất vui mừng, liền không chối từ. Ngay sau đó, Diệp Thù bảo Phó Giác xử lý qua loa một số gỗ cổ âm quỷ hòe phẩm chất thấp. Sau khi xong xuôi, y đưa chúng vào lò luyện khí, luyện thành các phương âm xích có phẩm chất khá, chia thành 3 phẩm cấp thượng, trung và hạ, phù hợp với các tu sĩ từ kỳ luyện khí đến dưới kỳ kết đan. Phó Giác đứng bên nhìn, không khỏi thán phục vô cùng. Ban đầu hắn đã biết sư tôn mình là người rất giỏi về luyện khí, nhưng không ngờ còn vượt xa những gì hắn tưởng. Chẳng lẽ trước đây sư tôn đã cố ý kiềm chế khi luyện chế? Hoặc là kỹ pháp luyện khí của sư tôn trong thời gian qua lại càng tiến bộ? Dù là thế nào, Phó Giác đều cảm thấy rất phấn khích. Hắn với sư tôn Hưng Vượng có nhau, tổn thất cùng chia, sư tôn càng lợi hại, hắn là đệ tử cũng càng thêm vẻ vang. Chừng 2 ngày sau, Diệp Thù đã luyện chế xong nhiều phương âm xích với các kích thước khác nhau, nhưng mỗi một món đều sắc đen bóng loáng, linh khí bừng bừng. Phó Giác thấy số lượng ngày càng nhiều, sư tôn cũng không thu xếp, liền vội vàng nhặt từng cái lên, phân loại theo phẩm cấp, rồi cho vào 3 túi chữ vật khác nhau. Lúc này, các đại sư luyện khí khác sai người đến gọi Diệp Thù đến. Diệp Thù liền mang theo Phó Giác cùng tiến vào đại điện. Trong điện, lò luyện khí khổng lồ đã được dời sang một bên. Một con thuyền lớn rộng rãi màu đen lơ lửng giữa không trung. Thân thuyền trơn tru, linh khí ngập tràn, đúng là một món pháp bảo hạ phẩm cực kỳ không tệ. Dường như nhờ tuổi đời lâu dài và phẩm chất cao của gỗ cổ âm quỷ hòe, các tu sĩ ở kỳ kết đan này cũng có tài luyện khí không tồi. Trên con bảo thuyền này tự nhiên hình thành một đạo cấm chế, dường như mang theo thần thông, hơn nữa còn có tác dụng áp chế không nhỏ đối với âm khí nhờ ý tưởng của các đại sư luyện khí. Các tu sĩ ở kỳ kết đan đều rất hài lòng với bảo thuyền này. Trưởng môn mỉm cười vuốt râu, sư đệ Khả mau đến xem bảo thuyền này thế nào. Diệp Thù tiến lại gần, trầm ổn mà tán thưởng, rất tốt, công lao mấy ngày không uổng phí. Trưởng môn và những người khác đều hết sức vui mừng. Sư huynh hàng hỏi, sư đệ Khả, phương âm xích của ngươi luyện chế thế nào? Diệp Thù khẽ ra hiệu cho Phó Giác. Phó Giác hiểu ý, lập tức đem 3 cái túi chữ vật dâng lên, miệng nói, sư tôn ngày đêm không quản nhọc nhằn, cuối cùng luyện chế xong các loại phẩm cấp phương âm xích. Phang Yin Chi, xin mời các vị sư thúc sư bá giám định. Mấy vị kết đan, chia gian, tu sĩ nghe thấy, mỗi người lấy một cái, rồi đưa tay vào túi chữ vật dò xét. Dò xét một hồi, ai nấy đều kinh ngạc, mới có 2 ngày mà các loại pháp khí được luyện chế đã có đến mấy chục cái. Dù cho đối với các vị đại sư luyện khí, tốc độ luyện chế pháp khí dĩ nhiên là nhanh hơn các luyện khí sư bình thường, nhưng như vậy cũng quá nhanh đi. Diệp Thù, Yesu, tự nhiên có chừng mực, nhưng hắn thật sự không muốn tốn quá nhiều thời gian, cho nên cũng không kéo dài. 2 ngày làm ra vài chục kiện pháp khí, đối với hắn mà nói quả là dễ dàng. Hàng sư huynh không khỏi nói, Khả sư đệ, bản lĩnh của ngươi lại có tiến bộ rồi. Dường như phương âm xích này so với điều chúng ta nghĩ còn mạnh hơn một chút. Diệp Thù chỉ điềm đạm nói, gần đây có một chút ngộ. Mấy vị đại sư luyện khí khác nghe thấy, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Vị sư đệ Khả này, kỹ nghệ tiến bộ thật sự quá nhanh. Tuy rằng bọn họ rất vui mừng vì hắn, nhưng lần nào cũng khiến lòng họ khó nói thành lời. Dù sao, bảo thuyền đã hoàn thành, mà số phương âm xích do một mình Diệp Thù luyện chế cũng đã đủ dùng, không cần chuẩn bị thêm. Trưởng môn Ngũ Liên Môn, U Liên Men, lập tức quyết định, ngày mai đi tới tiểu bí cảnh kia thôi. Các vị hiện tại hãy phân phát phương âm xích, lựa chọn đệ tử, ngày mai có thể cùng nhau lên thuyền. Các vị đại sư luyện khí đều đồng thanh đáp ứng, không ai phản đối. Diệp Thù trở về viện, lập tức triệu tập toàn bộ thân truyền đệ tử của Khả Lâu, Ghe Lu, tới, mỗi người phát cho một cây phương âm xích. Thân truyền đệ tử của Khả Lâu có 7 người, còn lại đa số là ký danh. Trong đó cũng có vài người xem như có triển vọng. Diệp Thù cũng không thiên vị, lại chọn thêm 3 người, tổng cộng 10 người. Ngoài ra, Diệp Thù không có ý định dẫn theo thêm đệ tử nào khác. Những đệ tử này nhận được phương âm xích, không hiểu lý do, Diệp Thù cũng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu thời gian, dặn dò, sáng mai không được trễ, rồi chấm dứt. Các đệ tử nhìn nhau, nhưng cũng hiểu rõ tính tình sư tôn, nên dò hỏi lẫn nhau một hồi. Có người mơ hồ đoán ra đôi chút, có người lại hoàn toàn không hiểu, cuối cùng đều tự giải tán. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thù dẫn theo 10 đệ tử tới đại điện, các vị đại sư luyện khí khác cũng dẫn người họ đã chọn tới. Đa số là thân truyền và ký danh đệ tử, hoặc là người được họ xem trọng, chỉ có trưởng môn dẫn theo nhiều người hơn. Ngoài những người này, còn có một số đệ tử khá giỏi trong môn phái. Tính tổng cộng lại, có khoảng 6-70 người. Diệp Thù quét mắt một vòng, thần sắc như khả lâu, nghiêm nghị mà không nói nhiều. Hắn thầm nghĩ, trưởng môn ngũ liên môn này quả là có gan lớn, dẫn theo đông đảo đệ tử như vậy. Nếu tiểu bí cảnh kia đầy rẫy nguy cơ, tổn thất nhiều đệ tử e rằng toàn bộ tông môn sẽ bị hao tổn sinh lực. Chẳng lẽ âm khí từ tiểu bí cảnh đó thực sự không mạnh? Có bảo thuyền thì ông ấy đã hoàn toàn nắm chắc, mà quả thật trưởng môn ngũ liên môn tự thấy rất tự tin. Bảo thuyền và phương âm xích có 2 tầng phòng ngự, hơn nữa phẩm chất đều cao hơn dự liệu của ông, khiến ông đầy lòng tin tưởng. Dưới sự chỉ huy của trưởng môn, mọi người cùng bước lên một kiện pháp khí phi hành, hướng đến vùng núi hoang phía sau ngũ liên môn. Nơi đó chính là chỗ phong cấm đã bị phá vỡ. Sớm có một vị kết đan chân nhân không phải là đại sư luyện khí canh giữ ở đó, người bình thường tuyệt đối không thể tìm thấy, dù có tìm được cũng không được phép vào. Diệp Thù cùng mọi người đứng trên pháp khí phi hành, sau khi đáp xuống liền thấy có nhiều trận văn lưu chuyển. Hiển nhiên nơi này đã được bố trí trận pháp, chỉ là trận pháp này không quá mạnh, tạm thời che giấu khí tức mà thôi. Mọi người bước xuống pháp khí, vị chân nhân kết đan nọ tiến đến, bái kiến trưởng môn ngũ liên môn. Trưởng môn mỉm cười nói, đa tạ tịch sư đệ đã vất vả. Vị chân nhân tịch cũng mỉm cười đáp, vì tông môn, nào dám nói vất vả. Trưởng môn sư huynh khách sáo rồi. Diệp Thù nhìn về phía phong cấm, nơi ấy như một cái giếng cổ, trên đó có rất nhiều phong cấm phù văn, quả thật có chút âm khí tràn ra, nhưng lại bị một kiện pháp khí hình bầu hồ lô hút vào, không để cho lan tỏa. Xem ra đây thực sự là tiểu âm địa, dù sao cũng vào xem rồi sẽ rõ. Sau đó trưởng môn lấy ra bảo thuyền, lập tức khiến vị chân nhân tịch lộ ra thần sắc rạng rỡ. Chân nhân tịch tán thưởng, các vị sư huynh sư đệ quả nhiên tài nghệ phi thường, bảo thuyền này thật tuyệt diệu. Mọi người nghe thấy đều mỉm cười, lúc này họ không chần chừ nữa, dưới sự chỉ huy của trưởng môn lần lượt bước lên bảo thuyền. Chân nhân tịch cũng không ngoại lệ. Kế đó trưởng môn điều khiển bảo thuyền, trong thoáng chốc đã tiến vào trong phong cấm. Cách chương